Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Great Prison đám bạn tốt. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tầng Blazing Hell bên trong, một cái 6 người nhà tù bên trong, trên mặt đất vết máu chảy ngang. Năm cái ngã trái ngã phải tù phạm chính nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên lấy. Cánh tay của bọn hắn đều bị vặn trở thành hình méo mó. Xem như triệt để bị phế. Mà tại cái này trong địa ngục, một khi nhận lấy tòa này trình độ thương thế, trên cơ bản liền có thể nói chẳng mấy chốc sẽ cáo biệt nhân thế. Cái gọi là 6 người nhà tù, vậy khẳng định là phải nhốt lấy 6 người nha. Hiện tại 5 cái nằm trên mặt đất, nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng đã nói lên cái này phòng giam bên trong tới cái lợi hại ngoan nhân. Kỳ thật chuyện này nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Ngục giam nha, truyền thống thứ nhất liền là khi dễ người mới. A Long tiểu tử này liền là vừa vặn bị nhốt vào tới, người mới. Lại thêm bản thân hắn cũng không có danh khí gì. Có thể biết hắn là Gromas đệ đệ người đoán chừng cũng sẽ không bị giam tại tầng thứ tư. Mà là tại tầng thứ sáu. Với lại bản thân hắn vẫn là cái ngư nhân. Tự nhiên tại nhà giam bên trong nhận lấy rất lớn kỳ thị cùng áp bách. Nhưng là hết thảy đều không có gì chứng dùng. A Long mặc dù danh khí không lớn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy tại Gyojinto bên trên khắc kỷ tu thân. Sớm đều đã không phải là nguyên câu chuyện này bên trong tiểu lâu la Đông Hải bá chủ. Hắn nguyên bản liền thuộc về loại kia rất có thiên tư người. Lại thêm có Gromas như thế cái tấm gương đi ở phía trước. Tự nhiên mà vậy liền sẽ đốc thúc lấy mình biến rất mạnh. Mặc dù đang cùng đỉnh cấp phương diện chiến lược không cách nào so sánh. Hắn bị Borsalino ra hỏa này nhanh gọn cho, miểu sát. Nhưng là muốn lấy hải quân hệ thống đến xem. A Long hắn đánh cái thiếu tướng vẫn là rất nhẹ nhàng. Đối phó bình thường trung tướng cũng là miễn cưỡng miễn cưỡng. Khả năng tại đối đầu Momonga loại này tinh nhuệ trung tướng sẽ bị giáo làm người. Nhưng dù sao cũng phải tới nói thực lực đã xem như rất không tệ. Bởi vậy hắn, bạn tù, nhóm 5 người liên thủ lại muốn thu thập một cái này, dám thúi hò hét. Không biết tên ngư nhân, kết quả lại tất cả đều bị A Long tại chỗ phản sát. Lúc này ở cái kia nhà giam chỗ sâu nhất, A Long dưới chân cũng là một vũng máu. Hắn chính tùy tiện ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một cái cương nha. Người khác không có cách nào tại phòng giam bên trong sử dụng vũ khí. Hắn A Long thế nhưng là thiên phú dị bẩm. Tùy tiện nhổ cái răng liền có thể chơi ra cái hoa đến. Nóng qua a, lúc trước đại ca hắn liền là từ tầng này bên trong xông đi ra sao? Nếu như đồng hành người đều là đám rác rưởi này, cũng khó trách lớn như vậy bạo động cuối cùng cũng chỉ có đại ca một người thành công vượt mục. A Long vừa nghĩ, một bên nhìn xem dưới chân những cái kia co quắp, bạn tù, nhóm. Đối với bị nhốt vào Great Prison chuyện này, hắn là không có gì tốt lo lắng, càng sẽ không tuyệt vọng cái gì, dù sao ai bảo hắn có cái hảo đại ca đâu. Tại A Long xem ra, không được bao lâu, đại ca hắn Gromas liền sẽ đem hắn từ cái này Blazing Hell bên trong đường đường chính chính mang. Đi ra ngoài, nha ha ha ha, ngư nhân A Long, sao? Ngươi chính là Gromas đại gia đệ đệ sao? Ngươi làm sao lại bị nhốt vào tới? Ngay tại A Long tại cái này nhà giam bên trong nhàm chán trầm mặc thời điểm. Bên cạnh hắn trong lồng giam đột nhiên truyền ra một câu nói như vậy. Để A Long có chút khó tin nói. Ân, ngươi là ai? Làm sao lại biết thân phận của ta? Thật có lỗi, thật có lỗi. Quên tự giới thiệu mình một chút. Nhà ta thiếu chủ cùng đại ca ngươi thế nhưng là rất hữu hảo quan hệ hợp tác đâu. Ta gọi Diamante, là Don Quixote gia tộc cán bộ. A Long nhà giam bên cạnh cái kia hắc ám trong bóng dâm chạy ra một cái trên mặt vẫn như cũ vẽ. lấy loạn thất bát tao thuốc màu, mặc trên người hắc bạch áo tù, trong tay mang theo si stone xiềng xích người. Gia hỏa này chính là lúc trước gặp xui xẻo tại Minion đảo bên trên bị Gromas bọn hắn cho hố bị hải quân bắt lấy Diamante, mà tại gia hỏa này sau lưng, đồng dạng ngồi một cái mang theo si stone xiềng xích tráng hán. Chính là thanh âm lanh lảnh, Piker đại nhân. Nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, A Long khi nghe thấy Diamante tự giới thiệu về sau cũng là hơi hiểu hiện trạng. Hắn là thật không nghĩ tới tại cái này tầng thứ tư lại còn có thể bắt hắn cho nhận ra người. Bất quá nếu là đổi lại Don Quixote gia tộc cán bộ, hẳn là có khả năng. Dù sao lấy Doflamingo tính cách, hắn khẳng định sẽ đem Gromas tin tức tương quan đều thu thập một lần. Vậy thật đúng là đúng dịp đâu. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các người những này Don Quixote gia tộc cán bộ. A Long biết mình đại ca cùng Doflamingo quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên cũng là chuẩn bị cùng Diamante bọn hắn hơi trò chuyện chút, hóa giải một chút cái này trong địa ngục tịch mịch. A Long, chúng ta bị giam tại cái này Blazing Hell bên trong cũng được một khoảng thời gian rồi. Đối tin tức của ngoại giới thu hoạch vô cùng ít ỏi, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi cái này vừa mới tiến tới tốt lắm bằng hữu. Bên ngoài đến cùng có hay không xuất hiện qua cái gì, Okashichibukai, loại này đồ vật. Diamante cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm về chủ đề. Xem ra hắn cũng là tại cái này Blazing Hell bên trong ngốc có chút không chịu nổi. Cũng không có cách nào cùng Doflamingo người thiếu chủ này liên hệ với. Bây giờ thật vất vả tiến đến, nửa cái, người một nhà. Vậy còn không tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút tin tức. Đẩy tính một chút mình lúc nào có thể ra ngục a. A Long khi nghe thấy Diamante hỏi thăm về sau cũng là cười một cái nói. Xem ra các ngươi thiếu chủ đại nhân cũng để mắt tới Okashichibukai vị trí sao. Nếu là như vậy, vậy các ngươi đại khái có thể yên tâm. Okashichibukai chế độ trước đó không lâu vừa mới phổ biến. Vị thứ nhất, Okashichibukai là đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk. Trước mắt hắn cũng là một vị duy nhất, Okashichibukai, đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Diamante hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, mà A Long cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ đến Diamante bọn hắn ở chỗ này quan lâu như vậy, cái gì đều không rõ ràng. Đương nhiên cũng sẽ không biết Mihawk đã trở thành kiếm đạo chi vương. Nghĩ đến nhàn đến cũng không có chuyện gì làm. Thế là A Long liền bắt đầu cho Diamante còn có Piker hai người đem những năm gần đây phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Mà Diamante cùng Piker cũng là nghe được say sưa ngon lành. Ba người thỉnh thoảng còn muốn cất tiếng cười to một cái. Trong lúc bất trí bất giác vậy mà kết không hiểu thấu hữu nghị. Tóm lại nhà các ngươi thiếu chủ đại nhân đã lần nữa cùng ta đại ca đạt thành mới hợp tác. Hai nhà chúng ta quan hệ cũng coi là tương đương thân mật. Trước mắt ta đại ca đang cùng chính phủ thế giới bên kia đàm phán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn khẳng định sẽ trở thành một cái mới Okashichibukai. Mà các ngươi thiếu chủ đoán chừng cũng đã bắt đầu có hành động. Ta từng nghe ta đại ca nói qua, Doflamingo thiếu chủ tựa hồ xác thực cũng tại chuẩn bị lấy cướp đoạt Okashichibukai vị trí hành động. A Long nói đến đây, khóe miệng một phát, cười cười tiếp tục nói. Nói cách khác, có lẽ không bao lâu, chúng ta đều có thể tại thế giới bên ngoài gặp nhau. Nha ha ha ha. Ta liền biết, thiếu chủ là sẽ không quên chúng ta. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định phải mời ngươi hảo huynh đệ này cùng đi uống hai chén. Diamante tại nghe xong A Long nói những lời này về sau, trong lòng cũng là đại khái có cái ngọn nguồn. Lúc trước hắn không nắm chắc được liền là Okashichibukai, thứ này đến cùng có thể hay không bị phổ biến đi ra. Vạn nhất nếu là nửa đường chết yểu, Vậy hắn cùng Piker coi như thảm rồi. Còn không biết lúc nào tài năng kiếm ra đi đâu. Hiện tại nếu như đã biết Okashichibukai kế hoạch đã ban bố. Như vậy lấy bọn hắn thiếu chủ thủ đoạn cùng năng lực. Tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền có thể xuất ngục. Ha ha ha ha, tốt, đến lúc đó nhất định phải đi uống một chén. A Long cũng là đại mở miệng cười nói ra. Bất quá ngay tại Diamante cùng Piker chuẩn bị cùng A Long trò chuyện điểm những vật khác thời điểm. Diamante nhìn phía xa hành lang, biểu lộ biến đổi, mở miệng nhẹ giọng nói ra. A Long, bên kia tới cái tên biến thái. Đừng trêu chọc hắn, hắn là Great Prison Impel Down cai ngục trưởng Siliev. A Long khi nghe thấy Diamante lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Tiếp lấy hai cái nhà tù cũng là cùng một chỗ lâm vào yên lặng ở trong. Bên hông vác lấy một thanh yêu đao Murasame, mặc cai ngục trưởng cảnh giới phục sức. Mang theo cái phi hành mũ Siliev rất nhanh liền dẫm lên cái kia rất có tiết tấu kiềm chế bộ. Pháp đi tới A Long trước cửa phòng giam. Sau đó hắn đầu tiên là nhìn một chút bên trong nằm dưới đất 5 cái có xuất khí. Không có tiến khí tù phạm. Sau đó khóe miệng treo lên một tia cười lạnh nói ra. Ngươi cái này tàn bạo trình độ ngược lại là cùng ngươi cái kia hỗn đản ca ca giống như đúc đâu. A Long khi nghe thấy Siliev lời nói sau cũng là giơ lên đầu. Nhìn về phía Siliev hai mắt, tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng hung tàn tiếu dung nói ra. Dù sao cũng là huynh đệ mà. Siliev quan sát một chút A Long, sau đó dựa vào nhà tù bên cạnh, mở miệng hỏi, người cái kia hỗn đản ca ca gần nhất qua còn tốt chứ? Có hay không hoài niệm một cái cuộc sống ở nơi này? Lại hoặc là tưởng niệm ta người bạn cũ này? A Long nở nụ cười, sau đó nói ra, ai biết được, có lẽ người rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn. Gromas đang cùng chính phủ thế giới cùng đám hải quân đàm phán lấy Okashichibukai sự tình. Tin tức này tự nhiên là tuyệt mật. Đừng nói Siliev cái này Great Prison cai ngục trưởng không biết. Liền xem như Magellan cái này đại ngục giam thự trưởng cũng không biết. Siliev là người thông minh. Khi nghe thấy A Long lời nói này trong nháy mắt, liền liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Đầu tiên, thân là Gromas đệ đệ, A Long khẳng định không có khả năng nguyền rủa đại ca hắn lại bị nắm tiến cái này Great Prison bên trong đến, cho nên đã Gromas có lẽ chẳng mấy chốc sẽ cùng gặp mặt hắn lời nói. Cường công Great Prison khả năng không lớn, như vậy thì chỉ có Okashichibukai cái này gần nhất nhiệt độ rất cao đề tài. Okashichibukai sao? Thật sự là có ý tứ. Siliev sờ lên của mình vỏ đao, nở nụ cười nỉ non nói. A Long thì hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Cai ngục trưởng đại nhân không đi làm việc, đến cùng ta cái này tù phạm trò chuyện ngây thơ được không? Ha ha ha, Siliev đầu tiên là cười cười, sau đó nhìn xem A Long mở miệng nói ra. Nghe cho kỹ, A Long, chờ ngươi sau khi trở về. Hỏi một chút đại ca của ngươi, hắn có hứng thú hay không tìm kiếm sĩ gia nhập đoàn đội của hắn. Sau khi nói xong, Siliev cũng không có giải thích cái gì mà là rất nhanh liền dẫm lên mình cái kia đặc biệt bộ. Pháp, rời đi A Long chỗ nhà tù. A Long thì có chút kỳ quái nhìn xem Siliev bóng lưng. Cuối cùng vẫn là chép miệng một cái nói ra. Sách, thật sự là không hiểu thấu. Diamante cùng Piker thì là ngồi tại một cái khác phòng giam bên trong. Nhìn xem Siliev bóng lưng đồng dạng như có điều suy nghĩ. A Long, có lẽ là vị này cai ngục trưởng đại nhân tại làm việc ở đây không hài lòng. Muốn đi tìm cho mình tốt nhà dưới. Đại ca người Gromas đại gia tựa hồ liền là hắn cảm thấy rất hứng thú mục tiêu đâu. Diamante nghĩ. Nghĩ sau mở miệng đối A Long nói ra. A Long đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cười một cái nói. Có lẽ vậy. Bất quá đây đều là ta đại ca nên đi cân nhắc sự tình. Ta liền cố mà làm giúp vị này cai ngục trưởng đại nhân chuyển lời tốt. Một bên khác, tại Y Lun Hào bên trên, Gromas cũng là nhìn phía xa bay tới một cái đen như mực đưa tin con rơi. Khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung nói ra. Kiệt ha ha ha ha, xem ra chúng ta cùng chính phủ thế giới bên kia đã đạt thành chung nhận thức nữa nha. Đưa tin con rơi là chính phủ thế giới dùng để tiến hành chuyện cơ mật liên lạc đồ vật. Dùng nhiều tại cùng Okashichibukai liên lạc. Khi Gromas đem con rơi mang tới thư tín mở ra nhìn thoáng qua về sau, liền lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Cái này chính phủ thế giới thật đúng là sĩ diện đâu. Chấm ngoặc kép, mặc dù rõ ràng trên thực tế là Gromas uy hiếp chính phủ thế giới tới đến Okashichibukai vị trí, nhưng là tại trong phong thư, chính phủ thế giới lại đem chuyện này miêu tả trở thành bọn hắn mời Gromas đến trở thành Okashichibukai. Bất quá những này cong cong thẳng thẳng đồ vật đối Gromas tới nói ngược lại là không có ý gì. Bọn hắn ưa thích giày vò liền đi giày vò tốt. Tóm lại hắn có thể trở thành Okashichibukai như vậy đủ rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?